không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Lưu rất nhanh đem thức ăn dọn lên bàn. Cơm ăn đến một nửa. Bạch Giao Như giống như lơ đãng nói. Chi Chi mới từ trấn trở về. Chuyện trường học thì tính như thế nào? Tôi ở Tam Trung có một người bạn. Đưa con bé vào cũng không phải cái gì việc khó. Lục Cảnh Thanh nhìn bà ta một cái. Cự tuyệt nói. Tôi đã cùng hiệu trưởng Nhất Trung nói chuyện rồi. Sắp xếp cho Chi Chi đến Nhất Trung học tập. Lục Cảnh Thanh nói xong lời này. Không khí trên bàn cơm có chút thay đổi. Lục Sơ Uyển vốn đang ở uống nước chanh. Lại nghe thấy những lời nói. Tay như cứng đờ lại. Cô nhìn mắt Phó Chi. Đuôi lông mày hơi trao lại. Nhất Trung. Nhưng con nghe nói chất lượng của giáo dục ở thị trấn của em họ không chất lượng. Bầu không khí học tập cũng không mấy tốt. Vẫn là trường tư thục. Nếu năm nay em họ muốn thi đại học, lại đi tới Nhất Trung học tập thì có thể theo không kịp tiến độ A. Lục Sơ Uyển biết trường trung học ở trấn nhỏ 2 năm trước còn xảy ra án mạng. Có thể là nơi học tập tốt lành gì được. Chỉ là một đám lưu manh tụ tập lại. Ra xã hội chính là tầng lớp dưới đáy. Nếu không phải Hứa Vi nhận nuôi Phó Chi, cô chắc hẳn cũng là một trong người ở dưới đó. Nhưng Nhất Trung thì khác. Mọi người đều biết, đây là trường trung học trọng điểm tốt nhất ở Ngu Thành. Trước nay đều chưa từng phá lệ tuyển học sinh chuyển trường năm 3 trung học. Hơn nữa, Lục Sơ Uyển chuyển mắt nhìn về hướng Phó Chi. Cười như không cười, muốn vào Nhất Trung cũng phải thi tuyển. Vậy thành tích của em họ, chú hai của con tặng cho trường một tòa nhà thực nghiệm. Hứa Vi lấy chiếc đũa gắp cho Phó Chi một con tôm. Hiệu trưởng Nhất Trung nói trường học chính là nơi giáo dục học sinh. Giáo dục không phân biệt đối xử. Chỉ cần Chi Chi nguyện ý tiếp thu văn hóa hun đúc. Cánh cửa trường học sẵn sàng rộng mở vì con bé. Nói về thành tích cái gì? Quá thô tê, ục. Thực ra dạy học không biệt đối xử cũng không có liên quan lắm. Chủ yếu là có tiền. Dù sao trên đời này, có rất ít chuyện dùng tiền không thể xử lý. Nếu có thì chắc cũng do không đủ tiền. Phải thêm nhiều lên. Phó Chi ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Thanh liếc mắt một cái. Người đàn ông ngồi cạnh giường như cảm nhận được liền quay qua. Cha con hai người tầm mắt chạm nhau. Cô gái nhỏ gầy. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tràn ngập hơi thở thanh xuân. Mắt hạnh ngập nước. Làm hắn nghĩ đến con mèo Ragdoll. Mà vợ nuôi mấy năm trước. Là một giống mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn, với cơ bắp rắn chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống mèo hiền lành và dễ bảo. Lục Cảnh Thanh mím môi, cố gắng chuyển hướng. Nếu thật sự thích học tập mà theo không kịp tiến độ, ta và mẹ con có thể quyên góp tiền vào các trường tiểu học trọng điểm. Phó Chi chớp chớp mắt. Lời ít mà ý nhiều. Thành tích của con vẫn luôn tốt. Lục Cảnh Thanh cũng không hy vọng Phó Chi có thể đậu vào một nơi giáo dục giỏi như Thanh Hoa. Chỉ là cảm thấy con gái người khác cũng có. Con gái của hắn cũng không thể kém. Gật đầu nói. Không cần phải áp lực. Mỗi nhất cử nhất động của người đàn ông đều mang theo nét quyến rũ của người thành đạt. Mặt mày cất giấu vài phần xa cách. Chỉ ở đối mặt với vợ con mới lộ ra chút mềm mại dịu dàng. Lục Sơ Uyển tay bóp chiếc đũa. Khớp xương nhô lên. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt trắng nõn của Phó Chi. Lần này dừng lại vài giây mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cách chương.